Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Video được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 133: Thiên binh Thái Đao. Đoạn Thất Xích vội bước tới hai bước, siết chặt tay Thang Phi Tiếu run mạnh. Hạo huynh đệ, Hạo huynh đệ, đúng rồi, lương một tháng ta được bao nhiêu? Đoạn Thất Xích đột nhiên hỏi. Lương gì? Thang Phi Tiếu hỏi lại. Ta bây giờ chính là một đầu bếp, chẳng lẽ tới chỗ các ngươi nấu cơm không công sao? Lương tháng của ta ở Nhất Phẩm Hiên là 2.000 lượng. Thang Phi Tiếu lập tức trợn mắt, quay đầu lại nhìn Đường Phong, hỏi. Phong thiếu gia, trả cho hắn mỗi tháng 1.000 lượng có được hay không? Đường Phong sắp cười tới cả mang tai rồi, hắn không ngờ Tiếu Thúc có thể lừa kéo được cả địa thí thần tới Thiên Tú. Nghe vậy liền sừng sốt thốt lên. Sao đắt vậy? Thang Phi Tiếu quay đầu nhìn Đoạn Thất Xích. Phong thiếu gia chê đắt, một tháng 500 thôi, chịu thì làm, không thì cút đi. Đoạn Thất Xích đặt cái bao nhỏ trên vai xuống. Làm ta làm chứ, ai nói ta không làm, đi thôi, đi trước mở đường đi. Đường Phong suýt chút nữa nhìn cười tới chết. Hắn chưa từng thấy qua kiểu trả giá nào như thế này bao giờ. Cả đám người kéo nhau về Thiên Tú, Đường Phong nói. Đoàn tiền bối, người đi không nói một tiếng nào với chủ nhân Nhất Phẩm Hiền sao? Đoàn Thất Xích lắc đầu. Những gì cần nói đã nói cả rồi. Lúc mới tới ta đã nói với hắn. Khi nào ta muốn đi thì sẽ đi. 10 năm nay ta đã vào vài trăm tửu lâu đều làm như vậy. Thang Phi Tiếu vừa đi vừa dò xét hắn nghi ngờ. Ta nói lão Đoàn này, đao của người đâu rồi? Thân là cuồng đao, sao cả vũ khí của mình cũng để mất hả? Đoạn Thất Xích giơ thái đao trong tay mình lên. Thái đao không phải là đao sao? Đây chính là một thanh thiên binh thái đao. Thang Phi Tiếu hít một ngụm khí lạnh. Người đem ly hợp đao đúc thành thanh đao này sao? Người đúng thật là. Có cái gì mà không nợ chứ? Ta bây giờ chỉ cần nấu ăn, chứ đâu cần chém người đâu. Nói cũng đúng. Đường Phong thầm nghĩ, quả nhiên là cao nhân. Một thanh vũ khí thiên binh là bị hắn biến thành thái đao. Bất quá thái đao này cũng là thiên binh, phòng chừng khắp thiên hà chỉ có một thanh. Giữa trưa dùng cơm lâu như vậy, lại xảy ra nhiều chuyện trễ nải. Hiện tại thì trời đã về chiều. Mọi người vừa đi, vừa trò chuyện, mười dặm đường dường như càng ngắn hơn. Rất nhanh đã tới trước cổng của Thiên Tú. Thằng Mạnh Mạnh nằm ngủ trong lòng Thang Phi Tiếu, hôm nay đi dạo cả ngày. Con bé đã sớm mệt lạ người. Trong Thiên Tú, vô số đệ tử vào ra liên tục, thoạt nhìn đều rất bận rộn. Đoạn Thất Xích hít mũi một cái, nói. Đây là lần đầu ta tới Thiên Tú, nam nhân như ta có thể vào sao? Thang Phi Tiếu vỗ vai của hắn nói. Sợ cái gì? Lão tử và Phong thiếu gia bây giờ là khách khanh trưởng lão của Thiên Tú, mang một người huynh đệ vào thì sao? Hơn nữa, người cũng đáng tuổi già già của các nàng. Cười vài tiếng, Tiếu Thúc đã không cười được, bởi vì hắn phát hiện tứ nương đang dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn hắn. Đoán chừng là nhớ tới chuyện lần trước hắn nhìn trộm đệ tử Thiên Tú tắm rửa. Hắn vội ho khan một tiếng, nói rất nghiêm túc. Không sao, lão thằng ta cũng không phải sống trong đó hay sao? Cày ngay không sợ chết đứng, chỉ cần ngươi không làm gì thẹn với lương tâm là được rồi. Tục ngữ nói, hồng phấn khô lâu, tròn mắt cao thủ như ta và ngươi thì mỹ nữ cũng không khác gì khô lâu. Đoạn Thất Xích cúi đầu, suy ngẫm đạo lý mà Thang Phi Tiếu nói, sau đó gật đầu. Đúng vậy, lão thằng người nói rất có lý, đi thôi. Đám người còn chưa kịp đi, thì đột nhiên, một tiếng ông truyền vào tai mọi người. Thanh âm này giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng chói tai. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Tần Tứ Nương. Mắt phượng của Tứ Nương cũng trừng lớn, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, đem viêm nhật giơ lên trước mặt. Thành thần bên này lúc này không ngừng lay động, khác hẳn với lúc trưa, run mãi không ngừng, ngược lại còn có dấu hiệu càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao vậy? Thằng Phi Tiếu cau mày hỏi. Lúc trưa, viêm nhật vẫn rất ngoan ngoãn, nên khiến hắn ngỡ là kiện thần bên kia đã đi nơi khác. Không ngờ lúc này viêm nhật lại cảnh báo thêm một lần, so với lần trước còn rõ ràng hơn. Gần tới rồi, rất gần. Tần Tứ Nương nói. Muội có thể cảm nhận được, có một kiện thần binh khác đang tới đây. Viêm Nhật bây giờ rất kích động. Sao lại như vậy? Thằng Phi Tiếu nhỏ giọng mắng một tiếng. Tần Tứ Nương đã được Viêm Nhật cảnh báo. Như vậy thì chủ nhân của kiện thần bên kia nhất định cũng nhận được. Sao có thể tiếp tục tới gần? Lẽ nào là tìm tới đây để gây sự thật hay sao? Đoạn Thất Xích đứng cạnh, vẻ mặt ủ dột. Lý Đường đế quốc gần 20 năm nay chỉ có 2 thanh thần binh. Chẳng lẽ là tuyết nữ đang tới? Lão Thang, ta biết ngay là theo ngươi sẽ không có chuyện gì tốt mà. Tuyết nữ năm đó lấy 1 địch 2. Đối thủ chính là Thang Phi Tiếu và hắn. Tuyết nữ vẫn in đậm trong trí nhớ Thang Phi Tiếu, lòng vẫn còn sợ hãi. Đoạn Thất Xích lẽ nào lại không? Thất Xích vừa nói xong, Thang Phi Tiếu liền quay đầu nhìn trời, lẩm bẩm. Tới rồi. Quả thực đã tới. Một cổ khí thế vô cùng khổng lồ từ phía đông nhanh chóng ập tới đây. Cổ khí thế này tuy còn xa hơn 10 dặm, nhưng sự cường liệt của nó cũng đủ khiến sắc mặt Thang Phi Tiếu biến đổi. Bởi vì Tiêu Thúc phát hiện, cho dù là mình bây giờ cũng không thể nào phát ra cổ khí thế áp bách lớn như vậy. Quá bén nhọn, quá dọa người. Đây không phải là khí thế mà một người có thể có. Càng bạn cũng không ai có thể phát ra khí thế như vậy. Cổ khí thế này chẳng những khổng lồ, hơn nữa còn có chút hỗn loạn. Nháy mắt, Thang Phi Tiếu vừa cảm nhận được cổ khí thế này, thì Đoạn Thất Xích cũng cảm nhận được. Hai người lúc xưa là 2 đại sát thần đứng đầu Đại Tuyết Cung. Thực lực bản thân không hề thấp, qua 10 năm cũng vẫn như cũ. Sau đó Tần Tứ Nương cảm ứng được. Sắc mặt của 3 vị thiên giai cao thủ đều trở nên rất khó coi. Đại khái qua hơn nửa nén nhang, Đường Phong mới chậm rãi cảm ứng được. Sắc mặt cũng biến đổi. Sau một khắc, một đạo quang mang 7 màu liền từ hướng Tịnh An Thành bay tới. Tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã lướt qua Thiên Tú, xông thẳng vào Khúc Đình Sơn. Ngay sau đó không dưới 10 đạo nhân ảnh chia làm vài nhóm, theo sát đằng sau luồng lưu quang bay lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Trên thân đám người này đều bắn ra khí thế bức nhân, đang xen vào nhau, đối chọi với nhau, cuồn cuộn không ngừng phía trên Thiên Tú. Cả Thiên Tú phảng phất đều lay động, không khí cũng đông cứng lại. Mọi người đều đứng không vững, thực lực hơi kém một chút đều có thể bị cổ khí thế kia áp ngã xuống đất. Mẹ nó! Thang Phi Tiếu tức giận mắng một tiếng. Vừa rồi hắn còn tưởng một người nào đó phát ra cổ khí thế kinh người như vậy. Giờ mới biết hóa ra là vì đám người kia đồng thời xông vào mà thành. Đường Phong cũng hoa mắt, có thể không dựa vào bất kỳ thứ gì mà trực tiếp phi hành. Ngoài trừ một ít người tu luyện có cương tâm đặc biệt ra, chỉ dựa vào thực lực của mình như vậy thì chỉ có thiên giai mới làm được. Chỉ có đạt vào cảnh giới thiên giai mới có thể dùng cương khí tinh thuần khổng lồ để phi hành. Tuy nói là vậy, nhưng vừa rồi đám người này bay qua rất nhanh. Tốc độ nhanh như vậy tuyệt đối không phải là việc thiên giai hạ phẩm có thể làm. Nói cách khác, đám người vừa bay qua, toàn bộ đều là từ thiên giai trung phẩm trở lên. Đây là chuyện khiến cho người nghe kinh sợ cỡ nào. Không phải 1-2 người, mà là một đám người. Chương 134. Đi theo ngươi, đúng là không có chuyện tốt mà. Thần binh chính là thứ phát ra ánh sáng 7 màu. Tần Tứ Nương nhìn qua hướng Khúc Đình Sơn mà nói. Đường Phong trong lòng cũng nóng lên, nhưng rất nhanh đã gạt đi ảo tưởng trong lòng. Những thứ như thần binh chỉ có gặp chứ không thể cầu. Hiện tại cả đám thiên giai cùng nhau tranh. Một hoàng giai còn con như mình căn bản không có hy vọng chiếm được. Thang Phi Tiếu cũng tương đối bình tĩnh. Mặc kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ không tìm tới đây gây sự với chúng ta là được rồi. Tuy rằng khó mà có được thần binh, nhưng phải có phúc hưởng mới dùng được. Thang Phi Tiếu bây giờ đang ở Thiên Tú. Cho dù hắn có cướp được thần binh từ trong tay đám người kia, nhất định cũng sẽ mang tai họa tới cho Thiên Tú. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Sắc trời cũng không còn sớm, mau đi về làm cơm tối còn quan trọng hơn. Hắn cũng là người không thích dây vào phiền toái. Hai đại sát thần không muốn dây vào phiền toái, nhưng đôi khi phiền toái lại thích tìm tới họ. Viêm Nhật trên tay Tần Tứ Nương không ngừng rung động mạnh liệt, nhất là sau khi luồng ánh sáng 7 màu kia lướt qua. Viêm Nhật càng rung động dữ dội hơn. Tần Tứ Nương hoàn toàn không cách nào khống chế sự kích động của Viêm Nhật. Keng một tiếng, Viêm Nhật đã tự phóng lên không trung. Hỏa diễm quay cuồng trên thân kiếm, phóng cực nhanh theo hướng luồng sáng 7 màu biến mất khi nãy. Một tiếng phượng hót lanh lảnh từ xa xa truyền tới. sắc mặt Tần Tứ Nương đại biến, không cần nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo Viêm Nhật. Thanh kiếm này là mẫu thân của Tứ Nương truyền lại cho nàng, có ý nghĩa rất quan trọng với Tứ Nương. Huống hồ, nó cũng là thần binh của nàng. Còn bà nó, Thang Phi Tiếu tức giận, mắng một tiếng, vội đưa manh manh trong ngực cho Bảo Nhi, sau đó túm lấy cổ áo Đoạn Thất Xích, vận khởi cường khí, ném mạnh hắn về phía trước. Đoạn Thất Xích cầm theo thái đao trên tay, cả người quay vài vòng trên không trung, ngoài miệng không ngừng la lớn. Đồ chó Hoàng Lão Thang, ta biết ngay là đi theo ngươi, sẽ không gặp được chuyện tốt lành gì mà. Bớt nói nhảm đi, đuổi theo đại tẩu của ngươi còn quan trọng hơn. Thằng Phi Tiếu vừa ném Đoạn Thất Xích đi thì cũng vận khởi cương khí lao tới. Hai người sóng vai lướt đi, nháy mắt đã chạy ra rất xa. Chẳng thấy bóng dáng của cả ba đâu, Đường Phong khẽ cắn môi, nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi. Các người về Yên Liệu Cát trước đi, trông chừng thằng Manh Manh cho tốt. Vừa nói xong, liền thi triển kinh hồng lược ảnh, lướt nhanh như gió. Thực lực của hắn không bị được với mấy vị cao thủ kia, không thể ngưng tụ cương khí toàn thân lại dưới chân để đạp không đi lại. Chỉ có thể dùng khinh công của mình mà thôi. Một nhóm thiên giai đuổi theo một kiện thần binh. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy thì chắc kiện thần binh này vẫn chưa thuộc về ai. Chắc chắn tình huống phần tranh sẽ rất đặc sắc. Chuyện hay ho như thế này nếu bỏ qua, nhất định sẽ hối hận cả đời. Thần binh nha, bao nhiêu lâu mới có thể nhìn thấy một thanh, lại còn là thần binh vô chủ nữa. Đường Phong hạ quyết tâm, chỉ tới xem náo nhiệt. Đứng bên cạnh thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích thì mình sẽ không phải gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng. Tới lúc đó, mấy cao thủ kia thật sự động thủ thì mình lại chạy đi chỗ khác cũng không muộn. Huống chi Đường Phong cũng có tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng của mình. Kinh hồng lược ảnh vốn chính là thần pháp chuyên dùng để chạy trốn, khác với bộ liên hoa. Bộ liên hoa chẳng qua là dùng cho những lúc đối địch với kẻ thù, tiến lùi tinh diệu hư ảo, thích hợp di chuyển trong phạm vi nhỏ. Còn kinh hồng lược ảnh thì triển ra thì một bước đã chạy ra rất xa. Đổi lại là trước kia, những lúc Đường Phong thi triển bộ pháp này, mỗi bước chỉ có thể đi ra 3 trượng mà thôi. Nhưng sau khi thân thể trải qua cải tạo, vô luận là sức bật hay lực chân đều tăng lên vài bậc, vừa sải bước ra đã lướt qua 10 trượng. Tốc độ thoạt nhìn cũng không chậm thật, nhưng vẫn không bằng thiên giai cao thủ. Lúc Đường Phong vất vả lắm mới xông vào được khúc đình sơn, phía trước bỗng truyền tới một tiếng thú gầm vô cùng cuồng bạo. Thanh âm này cũng giống như một con thú bị vây hãm gầm thét, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Trong tiếng gầm còn xen lẫn tiếng phượng hót thanh thúy vang tận mây xanh. Ngay sau đó, một chuỗi chấn động từ lòng đất truyền tới. Đường Phong dương mắt nhìn, chỉ thấy trên khúc đền sơn đều là một mảnh hỏa quang nhuộm đỏ cả bầu trời. Không khí đang ập tới trước mặt phảng phất đều mang theo một cổ sóng nhiệt. Đường Phong càng ra sức lao về phía trước, sau lưng lại truyền tới hai tiếng xe gió. Đường Phong quay đầu lại nhìn, liền thấy Lâm Nhược Diên và Bạch Tú Y cùng nhau bay tới từ phía Thiên Tú. Hai người đã sớm cảm nhận được khí thế lúc thần binh và đám cao thủ kia lướt qua Thiên Tú mang tới. Tuy các nàng không muốn tìm phiền toái, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thiên Tú. Làm chủ nhà mà không ra mặt thì không thích đáng cho lắm, còn có thể bị kẻ khác cười nhạo Thiên Tú nhát gan mà không dám ra mặt. Nên dù biết mình không phải là đối thủ của đám cao thủ kia, nhưng hai người cũng không e dè mà chạy tới, vừa hay là gặp được Đường Phong ở nơi đây. Phong Nhi, còn tới đây làm gì? Lâm Nhược Diên hạ xuống trước mặt Đường Phong. Tới xem náo nhiệt. Đường Phong đáp, Lâm Nhược Diên trợn mắt liếc hắn một cái. Đây có phải là nơi để xem náo nhiệt đâu, mau trở về đi. Bạch Tú Y lại nói, sư muội, cứ mang hắn theo đi. Thiếu niên hiếu kỳ, để hắn đi theo mở mang kiến thức cũng tốt. Có hai người chúng ta bảo vệ hắn, chỉ cần không nhúng tay vào việc phân tranh của những người kia, thì hẳn là không có việc gì. Lâm Nhược Diên tuy cũng biết vậy, nhưng vẫn lo lắng không thôi. Đưa mắt nhìn với vẻ tha thiết, vàng xin trong mắt, Đường Phong liền mềm lòng, nói. Được rồi, tới đó còn không được loạn động, cũng không được nói lung tung. Đường Phong gật đầu như gà mổ thóc, còn cam đoan sẽ im lặng như một khúc gỗ. Lâm Nhược Diên thở dài, sau đó cùng Bạch Tú Y một trái một phải kẹp lấy hắn, lần nữa lại bay lên không trung. Có hai người mang hắn đi, tốc độ tự nhiên tăng lên rất nhiều, không tới nửa nén nhang đã chạy tới nơi. Nơi này vẫn nằm trong vòng ngoài của khúc đình sơn, cách Thiên Tú đại khái 50-60 dặm. Bất quá còn chưa tới gần, Đường Phong cũng đã cảm nhận một cột sóng nhiệt dọa người ập tới. Đó là khí thế thuộc về Viêm Nhật. Hơn nữa, cây cối trong phạm vi và dặm chung quanh đều đã hóa thành tro tàn, cả mặt đất đều bị cháy đen. Chính giữa nơi đó, thần binh Viêm Nhật đang đấu không ngừng cùng Thất Thái Quang Mang. Viêm Nhật kiếm thoạt nhìn không giống lúc trước. Thần kiếm tuy rằng vẫn như vậy, nhưng mỗi lần nó tấn công đều xuất hiện ảo ảnh một con phượng hoàng lửa, lấy khí thế phô thiên cái địa, một lần tiếp một lần tấn công vào phía trên luồng sáng kia. Mỗi lần đánh một kích, Viêm Nhật đều rung lên một lần, thỉnh thoảng lại có tiếng phượng hót và tiếng gầm của dạ thú truyền ra. Mà đạo Thất Thải Quang Mang cũng không có bất kỳ hành động phản kích nào, chỉ đơn thuần đón nhận công kích của Viêm Nhật như một cái bao cát. Giống với Viêm Nhật, đạo Thất Thải Quang Mang này cũng phát ra một cổ khí thế khiến người ta run sợ. Bị đánh nhiều như vậy, nhưng nó có vẻ không hề hấn gì, vẫn sáng chói như cũ. Lúc Bạch Tu Y và Lâm Nhược Diên mang theo Đường Phong chạy tới, thì bên này đã bị một đám người vây quanh, chia thành nhiều nhóm. Chương 135: Tam đại thế lực, cao thủ đứng đầu. Thang Phi Tiếu, Đoạn Thất Xích và Tần Tứ Nương đứng cùng một chỗ. Tứ Nương thần sắc lo lắng nhìn chằm chằm Viêm Nhật. Đây là lần đầu nàng phát hiện Viêm Nhật không nghe lời như vậy. Ngoài trừ ba người này ra, ở đây còn có bốn nhóm người khác. Bên tay trái của Thang Phi Tiếu đứng bốn người. Nam có, nữ có, y phục thuần một màu tím, trên ngực thêu bốn loại hoa khác nhau. Cả bốn đều có vẻ khí định thần nhãn, trên mặt tỏ ra khá thoải mái. Bên tay phải của Thang Phi Tiếu có hai người, một già, một trẻ. Già chừng 50-60 tuổi, nhỏ cũng khoảng 30-40. Trên thân cả hai không kiêng nể gì, tản ra một cổ sát khí bức nhân. Cảm giác u ám khiến người ta có cảm giác rất khó chịu. Cũng không phải họ cố ý phát ra loại sát khí này, mà giống như nó tự nhiên đã như vậy. Cả hai mặc trường bào màu đen, cổ áo dựng thẳng, trông qua có vẻ khá lạnh khốc. Trên áo khoác có thêu hình đầu lâu trắng hiếu. Đối diện với Thang Phi Tiếu cũng là hai người. Y phục của cả hai đều có vẻ tùy ý, tuổi cũng không nhỏ. Đứng đó lại tản ra một loại cảm giác tiền phong đạo cốt. Đường Phong nhìn kỹ một chút, tay phải của hắn không phải da thịt, mà giống như được tạo ra từ sắt thép, phát ra một cổ quang mang rét lạnh. Đám người cuối cùng còn lại có ba người. Vẻ mặt cả ba có chút kỳ quái, khác với những nhóm trước. Vẻ mặt có chút vội vàng xao động, bộ dáng có vẻ hơi thiếu tự tin, thỉnh thoảng lại đưa mắt dò nhìn chung quanh, lộ ra vẻ cảnh giác. Lúc ba người Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y tới, tầm mắt của tất cả mọi người liền dồn lên họ, sau đó lại chuyển đi nơi khác. Đứng ở nơi này, thực lực thấp nhất cũng là thiên giai trung phẩm. Hai thiên giai hạ phẩm như Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên xác thực sẽ không mang tới bất kỳ uy hiếp gì cho bọn họ. Ngược lại, sự xuất hiện của một tiểu tử hoàng giai thượng phẩm như Đường Phong lại khiến trung niên nhân mặc áo đen kia hừ lạnh một tiếng. Một cổ sát khí đầy áp bách ép thẳng tới chỗ Đường Phong. Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y nhướng mày, chắn phía trước mặt của Đường Phong, thay hắn đánh tan tia sát khí này. Người này quả thật cũng không quá phận, hiện tại thế cục rất vi diệu, chỉ cần hơi xúc động một chút sẽ đánh vỡ thế cân bằng, nên dù hắn khinh thường Đường Phong nhưng vẫn nhìn xuống không tiếp tục động thủ. Viêm Nhật và Thất Thải Quang Mang vẫn tranh đấu kịch liệt, tới tận bây giờ vẫn không có ai thấy được bản thể của luồng sáng đó là gì. Tia sáng này hoàn toàn che giấu vật bên trong. Bất quá tất cả đều biết rõ, đây đúng thật là thần binh. Thứ gì có thể không sao dưới sự tấn công liên tiếp của Viêm Nhật kia chứ? Cũng chỉ có thần binh mới có thể đối kháng cùng thần binh. Khiến mọi người lấy làm kỳ quái chính là nó cũng phát ra tiếng gầm rất kinh người, nhưng tại sao lại không phản kích? Ở nơi đây có gần 20 người chia làm 6 nhóm, hầu như đều bao gồm một đám cao thủ cao cấp nhất của Lý Đường Đế Quốc. Vốn Lâm Nhược Diên và Bạch Tú Y cũng định đứng cùng một chỗ với Thang Phi Tiếu. Bất quá Thang Phi Tiếu dùng truyền âm nhập mật nói với các nàng một câu, nên các nàng mới đứng riêng một góc. Hai người biết rõ, Thang Phi Tiếu là vì muốn tốt cho các nàng và Thiên Tú. Hắn không muốn để ân oán khi xưa của mình liên lụy tới Thiên Tú. Không ít người dùng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hai kiện thần binh, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam và tham muốn chiếm giữ. Thần binh kia mà, cho dù là đối với đám thiên giai cao thủ như họ mà nói, cũng là bảo bối có thể gặp nhưng không thể cầu. Tuyết nữ chỉ dựa vào một thanh thần binh đã có thể lấy một chọi hai, đánh ngang tay với thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho tưởng tượng một thanh thần binh có thể hỗ trợ chủ nhân nhiều tới mức nào. Đương nhiên, cũng có vài người tỏ vẻ khá lạnh nhạt, còn có vài người không ngừng dò xét khắp người thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Hiển nhiên, đã nhận ra hoặc phát hiện ra điều gì manh mối liên quan tới thân phận của cả hai. Tâm tình của Tiếu Thúc vốn không được tốt. Nếu không phải vì hắn phải giúp Tứ Nương đuổi theo Viêm Nhật, thì tại sao lại nhảy vào vũng bùn này? Hiện tại là bị một đám người nhìn chằm chằm. Thằng Phi Tiếu liền nóng nảy quát lên. Nhìn con mẹ các ngươi, trên mặt lão tử có mọc hoa sao? Đoạn Thất Xích vác bao đồ của mình, trên tay cầm một thanh thái đao chẳng ra gì, nói khẽ. Đại ca à, bình tĩnh đi, người làm vậy không phải càng gây thêm chú ý hay sao? Chúng ta phải che giấu thân phận mà. Bình tĩnh còn mẹ nó. Thằng Phi Tiếu phanh áo, lộ ra lông ngực đen sì, cao giọng nói. Lão tử, mặc kệ các ngươi tới đây là muốn làm gì, cũng sẽ không quản chuyện của các ngươi. Nhưng bây giờ Viêm Nhật kiếm của phu nhân ta đang ở nơi đây. Nếu có kẻ nào dám nhòm ngó tới Viêm Nhật, thì đừng trách lão tử ta trở mặt vô tình. Lời nói này quả thật quá mức càng rỡ. Đám người vừa nghe được lập tức nhướng mày. Cao thủ hiện đang có mặt nơi đây, ai mà không phải là nhân vật hồ phong hoáng vũ. Chỉ có bọn họ đi giao huấn người khác, có khi nào là bị người ta rống vào mặt như vậy. Nhưng dù trong lòng khó chịu tê mấy, thì mọi người vẫn dàn xuống. Thứ nhất, không thể đứng ra phá vỡ thế cục. Bọn họ cũng không muốn tự đốt lửa lên thân mình. Thứ hai, không ít người đã nhận ra thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Tự nhiên biết rõ hai đại sát thần này không phải dễ trêu. Huống hồ gì, tuy thằng Phi Tiếu ăn nói có phần khó nghe, nhưng cũng hiểu ra được ý tứ của hắn. Đó chính là hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của thất thải thần binh, chỉ muốn giúp Tần Tứ Nương lấy lại Viêm Nhật mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, thì đây đúng là một tin đáng mừng. Người có niên kỷ hơi lớn mặc trường bào màu đen, cười lên vài tiếng quái dị, dùng một loại thanh âm phảng phất như tiếng kim loại ma sát mà nói. Thần binh Viêm Nhật đã sớm nhận chủ nên đương nhiên là thuộc về Hỏa Phượng Hoàng Tần Tứ Nương. Đại Tuyết cùng ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đê tiện như cướp đoạt thần binh của người khác. Đường Phong nghe tới sừng sờ, hắn hoàn toàn không ngờ được người mặc trường bào màu đen này rõ ràng là tông môn của thằng Phi Tiếu trước kia, người của Đại Tuyết Cung, một trong ba đại thế lực lớn nhất của Lý Đường Đế Quốc. Bạch Đế Thành cũng như vậy, chúng ta tới đây chỉ là vì kiện thất thải thần binh này, những chuyện khác thì không liên quan gì tới bọn ta. Người nam nhân trông có vẻ lớn tuổi nhất trong số bốn người đứng chung nhàn nhạt nói. Thiền Công Sơn Trang cũng tán thành. Hai vị lão nhân tiên phong đạo cốt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đợi sau khi ba thế lực lần lượt giới thiệu xong, Đường Phong lập tức chấn kinh. Trong bốn nhóm người đang có mặt nơi đây, rõ ràng đã tập hợp đủ ba thế lực đứng đầu Lý Đường Đế Quốc. Bất quá, nghĩ lại thì cũng không có gì quá khó hiểu. Cũng chỉ có thần binh mới có thể dẫn động cả ba thế lực này ra mặt. Cũng chỉ có thần binh mới có thể khiến cho bọn họ đứng đối mặt với nhau trên lập trường đối địch. Đường Phong nhỏ giọng nói với Lâm Nhược Diên. Cô, người có biết người của mấy thế lực này không? Lâm Nhược Diên lắc đầu, dùng truyền âm mật nhập, nói. Chưa từng gặp qua, nhưng đã nghe nói qua. Sau đó liền nhẹ giọng nói cho Đường Phong biết. Bốn người đứng cùng một chỗ chính là tứ quý thành chủ của Bạch Đế Thành. Trong Bạch Đế Thành có bốn nội thành Xuân Hạ Thu Đông. Bọn họ chính là thành chủ của bốn nội thành. Còn có nhìn thấy hoa thêu trên ngực bọn họ không? Mỗi loại hoa trên người mỗi người tượng trưng cho một mùa khác nhau. Theo thứ tự là Xuân Thành Chủ, Dương Xuân, Hạ Thành Chủ, Hạ Thời Vũ, Thu Thành Chủ, Thu Dịch Túy, Đông Thành Chủ, Hàng Đông. Mỗi người đều là thiên giai thượng phẩm. Tâm pháp tu luyện của bốn người bọn họ cũng không bàn mà khớp với chân lý của bốn mùa. Bốn người cùng nhau liên thủ thì đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi tứ quý tuyệt sát trận, có thể tạo ra hiệu quả năm tháng luân chuyển, nhật nguyệt luân hồi, khiến cho người bị công kích trong nháy mắt già đi hoặc sống một ngày bằng một năm. Lại nhìn về phía hai người mặc trường bào màu đen mà nói, hai người này là người của Đại Tuyết Cung, hẳn là sát thủ của Đại Tuyết Lâu. Hình dạng giống với thang tiền bối trước kia, sát khí quá nồng, người lớn tuổi hơn chính là đệ nhất sát thủ hiện tại của Đại Tuyết Lâu. Tiếu Nhất Diệp. Hắn chính là người cùng thời với Thang tiền bối. Người còn lại thì chắc là trợ thủ của Tiếu Nhất Diệp, Lâu Mạn Kinh. Bởi vì sát thủ của Đại Tuyết Cung mỗi lần xuất động đều là hai người cùng một lúc, cho nên có Tiếu Nhất Diệp thì sẽ có Lâu Mạn Kinh. Lại tiếp tục nhìn sang hai vị nhân gia Tiền Phong Đạo Cốt mà nói, hai vị này hẳn là hai vị trưởng lão Kính Hoa Thủy Nguyệt của Thiên Công Sơn Trang rồi. Đường Phong cố gắng hạ giọng tới mức thấp nhất. Cánh tay của lão nhân kia bị sao vậy? Lâm Nhược Diên nói, còn nhìn chân trái của người còn lại đi. Đường Phong thuận tiện coi tiếp, phát hiện ra chân trái của người này cũng giống như tay phải của người kia, đều hiện ra quang mang rét lạnh. Hai người bọn họ đều là người tàn tật. Tay phải của Thủy Nguyệt trưởng lão và chân trái của Kính Hoa trưởng lão đều là do cơ quan tạo nên. Chẳng những tay chân có thể cử động linh hoạt, tự nhiên như tay chân thật. Hơn nữa nếu luận phẩm chất, thì tay chân giả này của bọn họ có thể xếp vào bậc thiên binh. Bên trong càng ẩn chứa sát khí vô hạn. Chỉ cần sơ ý một chút thôi, cũng có thể gặp nguy hiểm trên tay họ. Trong nháy mắt, ánh mắt Đường Phong lóe lên liên tục. Hắn hoàn toàn không ngờ được, thế giới này cư nhiên lại có người tinh thông cơ quan thuật như vậy. Ám khí trên người Đường Phong chính là một loại cơ quan, cho nên hắn rất hứng thú với những thứ này. Cơ quan thuật của Thiên Công Sơn Trang là độc bộ thiên hạ, chẳng những là Lý Đường đế quốc, cho dù là khắp cả Thiên Cương đại lục, cũng không có ai có thể vượt qua bọn họ được. Lâm Nhược Diên tiếp tục nói, Phong Nhi, ta không biết những cơ quan ám khí trước kia còn lấy ở đâu ra, nhưng ngàn vạn lần không được khoe khoang trước mặt người của Thiên Công Sơn Trang, nếu không sẽ có thể dẫn tới họa sát thân. Đường Phong gật đầu, con biết rồi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội đến. Đạo lý này ai cũng hiểu. Lâm Nhược Nhiên lại nhìn về ba người sau cùng, nghi hoặc nói, ba người còn lại thì ta không biết từ đâu tới. Đúng lúc này, Thang Phi Tiếu cũng quay đầu nhìn bọn họ, mở miệng hỏi, các người lại là thế lực nào? Ba người nhìn nhau, nghe được câu hỏi của Thang Phi Tiếu cũng không dám trễ nại, mở miệng nói, Huyền Ý Môn, Trấn Vô Xá, Lãnh Nguyệt Cung, Tương Tinh Hồn, Bác Ly Tông, Trương Nhược Hư. Ba người này rõ ràng thuộc về ba thế lực khác nhau. Thang Phi Tiếu vừa nghe xong đã hiểu rõ, ba người bọn họ cổ thần yêu thế, biết rõ mình không thể chống lại ba đại thế lực như vậy nên mới chọn cách gộp lại với nhau, thử xem có thể tranh được một chân giành thần binh hay không. Nếu gặp vận may, biết đâu được là có thể giành được thần binh thì sao. Bất quá, loại quan hệ đồng minh vì lợi ích nên mới kết thành này không đáng tin. Thang Phi Tiếu dám khẳng định, nếu có một người trong số họ thật sự giành được thần binh thì hai người còn lại nhất định sẽ cùng ra tay với hắn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nương tay. Tuy cả ba người này đều là thiên giai trung phẩm, nhưng xét cẩn thận hơn một chút thì thực lực của Trần Vô Xá của Huyền Ý Môn tương đối khá hơn chút định, bởi vì hắn tấn chức thiên giai trung phẩm sớm nhất. Trần Vô Xá nói, ba người bọn ta cũng sẽ không đoạt Viêm Nhật. Viêm Nhật đã nhận chủ, cho dù có lấy thì cũng vô dụng mà thôi. Thang Phi Tiếu hài lòng gật đầu. Tốt, được các vị nể mặt, ta là kẻ mau mồm nhanh miệng. Những lời vừa rồi của ta quả thật có chút khó nghe, mong các vị đừng để bụng. Những lời này vừa nói ra thì không khí liền trở nên hòa hoãn không ít. Thang Phi Tiếu cũng không còn cách nào khác. Mặc dù hắn và Đoàn Thất Xích không e ngại gì đám người này, nhưng Viêm Nhật của Tần Tứ Nương vẫn đang tranh đấu cùng Thất Thải Thần bên kia. Hắn chỉ muốn sớm lấy được Viêm Nhật về, sau đó phủi mông mà đi, để cho đám người kia tự cắn xé lẫn nhau. Nếu các vị cũng đã không có ý kiến, thì ta đây sẽ lấy Viêm Nhật về. Vừa nói, vừa nghênh ngang đi tới giữa. Thang Phi Tiếu vừa bước tới ba thước, thì cước bộ liền dừng lại. Bởi vì hắn cảm ứng được, có hơn 10 đạo sát khí toàn bộ đều tập trung lên người mình. Không khí vừa có phần hòa hoãn, lại tiếp tục dương cung bạc kiếm trở lại. Hơn nữa không giống với tình huống căm thù lẫn nhau như lúc trước. Lần này, toàn bộ người lại nhìn Thang Phi Tiếu chầm chầm. Mặc dù đã dự liệu sẽ phát sinh tình huống này, nhưng Thang Phi Tiếu vẫn ngẩng đầu lên âm trầm hỏi, các vị làm vậy là ký gì? Lâu Mạn Kinh của Đại Tuyết Cung lạnh lùng nói, nếu ngươi dám tiến tới một bước thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Những lời này thật sự rất có mùi vị đe dọa, nhưng sự thật chính là vậy. Nếu như thằng Phi Tiếu tiếp tục bước tới, thì nhất định sẽ bị cả đám người này vây công. Tới lúc đó, dù hắn không chết, nhưng song quyền nam địch tứ thủ, bị nhiều người như vậy vây công cùng một lúc, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể không bị thương tổn gì. Tiểu tử, người có biết lão tử là ai không? Thằng Phi Tiếu lạnh lùng nhìn hắn. Ta không cần biết người là ai, không có kẻ nào dám làm càn trước mặt người của Đại Tuyết Cung. Lâu Mạn Kinh cười lạnh, Tiếu Nhất Diệp nở nụ cười kỳ quái. Tứ quý thành chủ của Bạch Đế Thành và hai vị trưởng lão Kính Hoa Thủy Nguyệt của Thiên Công Sơn Trang cũng thấy buồn cười. Ba người Trần Vô Xá thì ngược lại có chút ngây ngốc. Trong tất cả những người có mặt nơi đây, chỉ có ba người Trần Vô Xá và Lâu Mạn Kinh là không biết thằng Phi Tiếu. Ba người Trần Vô Xá thì không cần phải nói, bản thân không phải người của Đại Tuyết Cung. Tiểu Thúc 10 năm trước đã không còn đi lại trên giang hồ, bọn họ không biết thì cũng không có gì lạ. Còn Lâu Mạn Kinh cũng là sau khi thằng Phi Tiếu rời khỏi Đại Tuyết Cung mới được chiêu dụ vào nội cung, hiện tại nhiều lắm mới được 3-40 tuổi, chưa từng gặp qua thằng Phi Tiếu. Nhất Tiểu Diệp cũng có chứa dạ tâm, cố ý không nhắc nhở Lâu Mạn Kinh, cho nên hắn hoàn toàn không biết đối tượng đang nói chuyện cùng mình chính là thiên sát thần năm đó của Đại Tuyết Cung. Đoạn Thất Xích đứng đằng sau nhìn có chút hạ hề nói: Đại ca, có người khinh bị huynh. Người đừng có nhiều lời. Thằng Phi Tiếu tức giận đầy bụng, quay đầu lại hung tợn trợn mắt nhìn Đoạn Thất Xích một cái. Chương 136: Phiền toái lớn. Tiếp tục quay đầu lại, thằng Phi Tiếu nhèo mắt nhìn Lâu Mạn Kinh mà cười, chậm rãi nói: Bé con, năm đó lúc lão tử tiếu ngạo lý đường thì ngươi còn không biết đang ở chỗ nào, dám nói chuyện như vậy với ta sao? Vừa nói vừa muốn ra tay giao huấn Lâu Mạn Kinh một trận. Còn chưa đợi thằng Phi Tiếu động thủ, Tiếu Nhất Diệp đã ngăn lại trước người Lâu Mạn Kinh, trên mặt vẫn là nụ cười như trước, nhèo mắt nói: Người trẻ tuổi thì không biết cách ăn nói, ta thay hắn tạ lỗi cùng ngươi, mong ngươi thứ lỗi cho. Lúc Đường Phong liếc mắt nhìn Tiếu Nhất Diệp, cũng cảm thấy hắn nhất định là loại người tiếu lý tàn đạo, hèn mọn bị ổi. Hắn có một đặc điểm rất nổi bật, nụ cười của hắn khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Tuy rằng hắn đang cười, trên mặt quả thật cũng lộ ra ý cười, nhưng lại giống nụ cười của một con độc xà đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Âm trầm, lạnh lẽo, hơn nữa một khi nụ cười của hắn đã thành hình thì sẽ không đổi. Mặc kệ là hắn đang làm gì, đang nói chuyện cũng được, im lặng cũng được, nét cười thủy chung vẫn động trên khuôn mặt. Người này tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm. Loại người như hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua lẽ thường, chỉ nghĩ tới giết chóc là loại người thích tùy ý làm bậy. Thằng Phi Tiếu cố nén lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi lui về. Hắn quen biết Tiếu Nhất Diệp, nhưng làm vậy cũng không phải vì nể mặt tên đó. Tiếu Thúc biết nếu mình tùy tiện động thủ thì nói không chừng còn có thể đánh vỡ thế cục cân bằng hiện tại, gây ra một trận hỗn chiến. Cho nên, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn phải lùi bước. Còn sắc mặt Lâu Mạn Kinh, tuy có phần tức giận bất bình, nhưng lại có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Nhất Diệp. Sát thủ trong Đại Tuyết Lâu, từ trước tới nay đều là hai người cùng nhau xuất động, cũng như thiền sát địa thí năm đó, đi với nhau như hình với bóng. Hắn và Tiếu Nhất Diệp phối hợp với nhau đã nhiều năm nay, nhưng tên đồng bạn này chỉ một mực cho hắn cảm giác khó chịu. Hắn dám khẳng định là dù mình có chết đi chăng nữa thì tên này cũng sẽ không mảy may thương tiếc. Nhưng hôm nay Tiếu Nhất Diệp bỗng nhiên lại nói giúp mình, thật sự đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Dù vậy nhưng Lâu Mạn Kinh vẫn rất khó chịu. Hắn rất hiểu con người của Tiếu Nhất Diệp. Đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm trong Đại Tuyết Cung, sao lại vô duyên vô cớ nói tốt giúp mình? Hơn nữa những lời nói tốt của hắn căn bản cũng không cần phải nói. Mình là người của Đại Tuyết Cung, chỉ cần đối thủ không phải người của Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang thì ai dám chọc vào mình. Cho nên hiện tại Lâu Mạn Kinh bỗng dưng cảm thấy giống như đã bị Tiếu Nhất Diệp áp đặt lên mình một cái nhân tình. Trong cơn phẫn nộ, hắn lại dời ánh mắt lên người có thực lực thấp nhất nơi đây là Đường Phong, lạnh lùng nói: Chỉ mới là cảnh giới hoàng giai thượng phẩm mà cũng dám tới nơi đây, đúng là không biết trời cao đất dày. Lúc hắn vừa nói câu kia với thằng Phi Tiếu, Đường Phong cũng không nhịn được cười, tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn ta. Thế nên hiện tại, hắn liền đem lửa giận phát tiết trên người Đường Phong. Một thanh trường tiên màu đen xuất hiện vô cùng quỷ dị. Bàn tay của Lâu Mạn Kinh rung lên, trường tiên bị vút đi, giống như một chiếc nanh độc xà đánh tới trước mặt Đường Phong. Đầu roi hóa thành một mảnh roi ảnh, thậm chí còn bao phủ cả Bạch Tú Y và Lâm Nhược Diên. Thân phận của hai nữ nhân này thì ai ở đây cũng biết. Dù sao, đây cũng là địa bàn của Thiên Tú. Nhưng dù có biết thì cũng không ai quan tâm. Trong mắt của tam đại thế lực thì quả thực Thiên Tú không đủ phân lượng. Thực lực của Lâu Mạn Kinh là thiên giai trung phẩm. Đối phó với hai người là thiên giai hạ phẩm, dù có hơi phí sức một chút, nhưng cũng không tới nỗi nào. Huống hồ gì, một kích kia của hắn đã bao hàm toàn bộ tức giận, dùng toàn lực đánh ra. Lúc trường tiên phủ xuống trước mặt Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên, hai nữ nhân liền cảm thấy không khí trước mặt phảng phất cũng giống như bị cắt làm đôi. Thứ đánh tới cũng không phải một ngọn trường tiên, mà là một con sóng lớn trên dòng sông bao la hùng vĩ. Hai nàng quát một tiếng, trường kiếm nhất tề xuất ra khỏi vỏ, dặn nên một bức màn kiếm ảnh muốn chặn trường tiên lại. Một chuỗi tiếng đình đình đương đương vang lên. Trường tiên này không biết là do thứ giới luyện chế thành, va chạm cùng trường kiếm lại phát ra âm thanh như va chạm cùng sắt thép. Hỏa lửa bắn ra khắp nơi. Liên quan tới sự an nguy của Đường Phong, hai người tự nhiên đã dùng hết toàn lực. Tuy vậy, trường tiên vẫn có thể xuyên qua màn kiếm, như thế không gian chụp xuống đầu của Đường Phong. Lâm Nhược Diên hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ được trường tiên của đối phương lại linh hoạt như vậy. Dù có một kích kia đã bị Lâm Nhược Diên và Bạch Tú Y chặn lại phần nào lực đạo, nhưng dù sao cũng là do cao thủ thiên giai trung phẩm đánh ra. Nếu một kích này thật sự đánh trúng Đường Phong, thì dựa theo khả năng chống cự của người tu tiên đạt cảnh giới hoàng giai thượng phẩm mà nói, thì nhất định sẽ bị đánh vỡ đầu, hồn lìa khỏi xác. Đường Phong quát lên một tiếng rồi xuất ra một quyền. Quyền đầu đánh vào đầu roi, trong nháy mắt, quyền phong và trường tiên đập vào nhau. Trong không khí cùng nổi lên một tầng gần sóng. Một quyền này đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của Đường Phong. Vô luận là lực bạo phát hay là cường khí hoàng giai thượng phẩm đều có thể nói là đỉnh cao của quyền. Quyền phong gào thét, quyền kình mười phần nhanh như gió. Ngay lúc Đường Phong xuất ra một quyền tuyệt luân này, tất cả mọi người cơ hồ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì những cao thủ đứng đây đều hiểu, trong một quyền này, dù là lực đạo vung quyền hay khí thế, đều không phải thứ mà một tiểu tử hoàng giai thượng phẩm có thể xuất ra được, đã vượt xa khỏi đẳng cấp của hắn. Trường tiên kia là bị một quyền của Đường Phong đánh bật lại. Bản thân Đường Phong cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài trường. Cả người đụng vào một thân cây đại thụ mới có thể dừng lại. Trên tay đều là một mảng máu tươi. Đầu thấu tim, nguyên cả cánh tay đều tê rần, run rẩy không ngừng. Một kích toàn lực của cao thủ thiên giai trung phẩm quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, may mắn là có Bạch Tô Y và Lâm Nhược Diên đã thay hắn phân tán một phần lớn áp lực. Nên Đường Phong bây giờ nhìn qua có vẻ hơi chật vật một chút, nhưng cùng lắm chỉ là ngoại thương, xương cốt và kinh mạch không có bất kỳ tổn thương nào. Sau khi đứng vững, Đường Phong lạnh lùng nhìn Lâu Mạn Kinh, tròn mắt tóe lên đầy lửa giận, ánh mắt hận thù khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt của Đường Phong khiến người ta mơ hồ cảm giác được, hắn đang muốn nhớ kỹ hình dáng của Lâu Mạn Kinh, đợi ngày sau mạnh hơn sẽ trả lại gấp 10 lần mối thù hôm nay. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, bao gồm cả Thang Phi Tiếu, nhưng không ai biết, trong lòng Đường Phong lại nghĩ tới một chủ ý khác. Tuy nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng muốn làm vậy cũng phải nhìn xem đối tượng là ai. Lâu Mạn Kinh như vậy, nếu hôm nay không trừ khử hắn, thì ngày sau nói không chừng sẽ càng phiền phức hơn. Đường Phong đã hạ quyết định, hôm nay dù có phải dùng tới tuyệt chiêu sát thủ của mình, cũng phải nhất định tìm cơ hội loại trừ Lâu Mạn Kinh. Thang Phi Tiếu vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Vừa rồi khi Lâu Mạn Kinh động tay, hắn cũng không ra tay ngăn trở. Bởi vì hắn biết, lấy thực lực hiện tại của Đường Phong, hơn nữa lại có Lâm Nhược Diên và Bạch Tô Y bảo vệ, căn bản là không thể nào mất mạng ở đây được. Những gì Phong Thiếu Gia trải qua thật sự quá thuận lợi. Lần trước chỉ mỗi mình hắn giết được 2.500 người. Tâm tính của thiếu niên trẻ tuổi khinh cuồng có thể tự cho mình là tài giỏi, cuồng vọng tự đại. Mặc dù Phong Thiếu Gia lúc thường rất chững chạc, cũng không hay tỏ vẻ ta đây, nhưng Thang Phi Tiếu vẫn cảm thấy nên cho hắn biết rõ khả năng uy hiếp của thiên giai cao thủ thật sự lớn tới mức nào. Những thiên giai cao thủ nơi đây cũng không phải là loại phế vật dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc như Diệp Trầm Thu. Nếu dùng thực lực chân chính để tỉ thí thì 100 phòng thiếu gia cũng không phải là đối thủ của một thiên giai cao thủ. Người trẻ tuổi mà, trên bước đường trưởng thành gặp vài trắc trở cũng là chuyện tốt. Lâu Mạn Kinh giống như hoàn toàn không ngờ được kết cục như vậy. Thế là lại nổi giận, vùng tay vút roi thứ hai. Tư quý thành chủ của Bạch Đế Thành và hai vị trưởng lão của Thiên Công Sơn Trang cũng chậm rãi lắc đầu, trong mắt là một mạng thầm sâu khó dò. Lâu Mạn Kinh cũng có thể coi như là nhân tài mới xuất hiện của Đại Tuyết Cung. Tuổi gần 30 cũng đã là thiên giai trung phẩm. Vừa rồi bọn họ cũng có chút đề phòng với vị nhân tài mới xuất hiện này. Nhưng bây giờ xem ra thì căn bản không cần phải đề phòng. Kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy cũng khó thành ngọc quý. Dẫu sao thì cũng đã là một thiên giai trung phẩm, lại so thực lực cùng với một thiếu niên hoàng giai thượng phẩm. Nếu Lâu Mạn Kinh không đánh thêm roi thứ hai mà biết khoan dung độ lượng dừng tay, thì bọn họ còn có thể đánh giá hắn cao hơn một chút. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhìn như hắn thật sự không có gì đáng để bận tâm. Hắn nhất định sẽ có ngày ăn trái đắng vì cái tính này của chính mình. Đại trường cầm lên được thì bỏ xuống được mới có thể khiến cho người ta kính nể. Ngược lại thì thiếu niên hoàng giai thượng phẩm kia lại khiến một đám gia hòa ở đây nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đường Phong không có bất kỳ liên quan gì với bọn họ. Họ đương nhiên sẽ không ngăn cản Lâu Mạn Kinh đối phó với Đường Phong. Bọn họ không ngăn, nhưng Thang Phi Tiếu thì lại ngăn. Trong nháy mắt, khi Lâu Mạn Kinh xuất ra roi thứ hai, Thang Phi Tiếu liền tung ra một chưởng. Một đạo chưởng ảnh liền xuất hiện, bay thẳng tới trước mặt Lâu Mạn Kinh. Lâu Mạn Kinh quá sợ hãi, vẫy nhẹ trường tiên trên tay, muốn dùng trường tiên để ngăn lại chưởng ảnh kia. Đồng thời cả người cũng nhảy sang bên cạnh để né tránh. Đoạn Thất Xích vẫn đứng sau Thang Phi Tiếu, cũng vùng thành thái đao kỳ quặc trên tay mình lên, nhẹ nhàng vạch thành một đường ở phía trước. Một đạo đao quang liền bắn nhanh ra, trực tiếp chém trường tiên đứt thành hai đoạn. Sau khi chặt đứt trường tiên, thành đao giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, trực tiếp biến mất giữa không trung. Bốp một tiếng vang lên, chưởng ảnh đánh trúng vào mặt của Lâu Mạn Kinh, in dấu nằm ngón tay thật sâu. Lâu Mạn Kinh cả người không rét mà run. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã đổi rất nhiều vị trí, nhưng vẫn không thể nào tránh được chưởng ảnh này. Một chưởng ảnh nho nhỏ cư nhiên đã hoàn toàn chặt đứt đường lùi của hắn. Chỉ một chiêu này đủ để hắn biết mình đã đánh giá sai thực lực của vị đại hán to lớn như gâu lớn này. Lại thêm kẻ mặc trang phục đầu bếp đứng sau lưng hắn. Thái đao của hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên một cái, đã xuất hiện một đạo đao quang, dễ dàng chặt đứt trường tiên cương binh của mình. Hơn nữa sau khi đã chặt đứt trường tiên, đao quang này trong nháy mắt đã biến mất không hề lưu lại bất kỳ thứ gì. Tên đầu bếp này nhất định là cao thủ dùng đao, khả năng khống chế đao ý của hắn đã đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần. Còn mẹ ngươi vẫn chưa xong đâu. Thằng Phi Tiếu tức giận mắng một tiếng. Lão tử ghét nhất là loại tiểu nhân coi chuyện cậy thế hiếp người là trò chơi như ngươi. Ngay lúc Thang Phi Tiếu đang nói những lời này, hoàn toàn không nghĩ tới đức hạnh hiện tại của mình cũng là kẻ tiểu nhân ỷ thế hiếp người. Đoạn Thất Xích thâm tình ngưng thần nhìn thái đao của mình, trên mặt một mạng rối rắm thở dài nói: Đại ca à, ta và huynh lại liên thủ đối phó một tên vạn bối, thật sự là hơi thiếu đạo đức đó. Thiếu đạo đức thì đã sao? Hắn đánh ta sao? Dọc lão tử nổi giận thì lão tử sẽ đánh chết hắn. Đoạn Thất Xích vẫn đứng đằng sau nhẹ giọng nói thầm. Đúng là đáng chết mà. Tại sao ta vừa nhìn thấy ngươi thì không nhịn được liền xuất thủ chứ? Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi. Ta chỉ muốn làm một đầu bếp mà thôi. Trên mặt Lâu Mạn Kinh một trận tái mét. Nhưng nhục là tự hắn rước lấy. Còn có thể trách móc được ai? Oán hận nhìn chằm chằm Thang Phi Tiếu một cái. Lại quay đầu nhìn Đường Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ âm độc và oán hận. Đường Phong cũng nhìn hắn, cười lạnh một cái. Hai người không hẹn mà cùng dâng lên một suy nghĩ trong đầu. Đó chính là muốn giết chết đối phương, trả mối thù ngày hôm nay. Thang Phi Tiếu vẻ mặt âm trầm, đưa mắt nhìn Thất Thải Thần Binh và Viêm Nhật, nhẹ giọng nói. Tứ nương, có thể thu hồi Viêm Nhật lại hay không? Thu lại được rồi, thì chúng ta rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Tử Nương cười khổ một tiếng. Hề da, nếu như thành thất thải thần binh này mà có chủ nhân, thì muội có thể thu lại Viêm Nhật. Nhưng bây giờ, Viêm Nhật lại muốn thu phục nó trước tiên. Muội căn bản không thể làm gì được. Phiền toái lớn rồi đây. Thằng Phi Tiếu vô cùng buồn bực. Trận đấu giữa Viêm Nhật và thất thải thần binh cũng phải có hồi kết. Thất thải thần binh dù lợi hại, nhưng nó vẫn không hề phản kích. Chỉ đơn thuần là chấp nhận đụng chạm với Viêm Nhật. Cứ như vậy nhất định sẽ có một khắc nó bại trận. Một khi tới lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ hành động. Một khi trận hồn chiến này bắt đầu, mình muốn thoát thân cũng không dễ như vậy. Chuyện thằng Phi Tiếu có thể nhìn ra, những cao thủ khác lẽ nào nhìn không ra. Chỉ là bây giờ bọn họ đang chờ đợi. Chờ sau khi Viêm Nhật và thất thải thần binh phân rõ thắng thua. Trong nháy mắt, khi hai kiện thần binh kết thúc trận chiến, thì cuộc chiến của bọn họ cũng bắt đầu. Mặc dù ngoài miệng bọn họ cũng nói sẽ không đả động gì tới Viêm Nhật, nhưng có ai dám đảm bảo đám cao thủ này sẽ không nổi lòng tham, không màng mọi thứ mà xuất thủ cướp đoạt. Đứng trước lợi ích trước mặt thì những lời hứa hẹn ngoài miệng chỉ là cái rắm. Đám người kia đều là những kẻ lọc lõi, từ sớm đã không màng tới da mặt của mình, nhất là người của tam đại thế lực. Bọn họ thật sự đoạt đi Viêm Nhật đi chăng nữa, thì thằng Phi Tiếu có bản lãnh giết hết cả tông môn của họ sao? Phong Nhi có sao không? Lâm Nhược Diên bên kia cũng tới gần Đường Phong hỏi. Đường Phong lắc lắc tay phải của mình, máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất, thản nhiên nói. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nếu không nhờ lần trước đã dùng nguồn năng lượng khổng lồ kia rèn luyện thân thể, thì hiện tại cánh tay của mình có lẽ đã bị phế đi. Lâm Nhược Diên tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy vô lực, chỉ trách thực lực của mình quá thấp. Không tính chuyện Long Mạn Kinh là người của Đại Tuyết Cung, cho dù hắn không phải là người của Đại Tuyết Cung đi chăng nữa, lấy cảnh giới thiên giai trung phẩm của hắn, Lâm Nhược Diên cũng không thể làm gì được. Những gì nàng có thể làm chính là đứng ở một nơi an toàn bảo vệ cho Đường Phong, thời điểm mấu chốt dù có mất mạng cũng không sợ hãi. Lâm Nhược Diên đang muốn lên tiếng khuyên Đường Phong rời đi ngay, thì bên tai lại truyền tới lời của thằng Phi Tiếu. Cứ để Phong thiếu gia ở lại xem một chút, mới có lợi cho bước đường trưởng thành của hắn. Ta sẽ âm thầm bảo vệ hắn.